Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Chúc mọi người bắt đầu một kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 nhiều sức khỏe và niềm vui nhé. Chắc hẳn các bạn cũng đã bận rộn với những kế hoạch đi chơi ăn nhậu của mình. Nhưng mà nếu sau khoảng thời gian buổi tối về chẳng hạn, chúng ta hãy cùng đồng hành với các bộ truyện này. Và đừng quên ủng hộ kênh của chúng ta để sớm đạt được 20.000 sub và tiến tới bộ truyện Thiên Hiệp nữa nhé. Đối với cả Nghê Lan thì từ đầu tới cuối anh ta đều không hề tin tưởng. Anh ta dùng trái tim bẩn thỉu lừa gạt toàn bộ tình cảm chân thành của cô ta. Ở trong ánh mắt của anh ta, cô ta cũng chẳng khác gì anh ta cả, đều là kẻ dơ bẩn. Thôi thì cứ như vậy mà chết đi cũng tốt. Răng rắc. Đột nhiên tại khoảnh khắc này, sau lưng ghế sofa một bóng người chợt xuất hiện. Đối phương cầm một con dao sắc bén trong tay. Anh ta sợ hãi, thế nhưng anh ta vẫn quyên quyết vung con dao này xuống, chặt đứt đầu người phụ nữ đang tựa vào sofa mà rơi nước mắt. Từ đầu đến cuối, ngoại trừ bóng đen thì chỉ có còn người trên ghế sofa. Không, nói đúng hơn thì gian phòng này chỉ có duy nhất người phụ nữ này. Đầu của người phụ nữ lăn xuống nền gạch. Bóng đen ban nãy dần dần hiện rõ, là một người với khuôn mặt đầy vết rỗ. Anh ta nhìn con dao găm đẫm máu trên tay và cái đầu mình vừa chặt xuống, hoàn toàn khó mà tin nổi. Ta thành công rồi. Tôi đã giết được cô đấy rồi. Tôi thật sự đã giết được cô ta rồi. Nụ cười không dám tin xuất hiện trên khuôn mặt của gã đàn ông này. Anh ta không biết tại sao người phụ nữ đáng sợ như thế lại chịu ngồi yên để mặc cho mình ra tay giết chết. Giống như thể người phụ nữ này đã từ bỏ chống cự, hoàn toàn rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Người đàn ông cảm thấy hứng thú mà mình vừa giết không phải là một thính giả với năng lực đáng sợ, mà là một cái xác không hồn như một thi thể. Xung quanh là bức tường trắng. Từ Đông chống tay lên tường, chậm rãi tiến về phía trước. Mọi thứ ở nơi này đều vô cùng quen thuộc với anh ta. Đằng trước có một ngã rẽ, rẽ vào sẽ thấy một cánh cửa. Đó chính là nhà của anh ta. Nhà. Chữ này đối với cả Từ Đông mà nói vô cùng đơn giản. Ban đầu chỉ là một gia đình ở cùng nhau, sau đó lại càng đơn giản hơn. Bản thân của anh ta thì ngày trước quả thật quá hoang đường, suốt ngày lăn lộn bên ngoài cờ bạc đánh bài. Sau đó vợ của anh ta không chịu đựng nổi nữa, bèn bỏ đi theo người khác. Về điểm này thì Từ Đông thực sự rất thoáng. Nếu như đổi một góc độ khác để suy nghĩ, cho dù anh ta là người phụ nữ thì anh ta bỏ nhà đi cùng gã đàn ông khác, bắt đầu bươn trải kiếm sống còn hơn là phải ngày qua ngày phải chung đụng với cả một tên nghiện cờ bạc, xấu xí, không có tương lai như mình. Nhưng mà anh ta vẫn còn có một người con trai. Vợ bỏ đi để lại người con trai. Từ Đông đưa con trai về ở cùng mình, luôn miệng nói là vì con nên phải thay đổi bản thân. Những lời này cuối cùng vẫn có chút sáo rỗng, bởi vì từ trước đến nay tính cách của Từ Đông đã buông thả như vậy rồi. Hiện tại anh ta bắt thay đổi là điều rất khó. Đương nhiên chỉ là rất khó mà thôi, chứ không phải là không thể. Sau khi bước vào phát thanh khủng bố, Từ Đông giống như biến thành một người khác vậy. Anh ta sợ chết, vô cùng sợ đàn khác. Nhưng mà chính nỗi sợ này đã giúp Từ Đông trưởng thành, gần như là thay da đổi thịt, lần nữa tái sinh. Bước vào trong nhà, Từ Đông nhìn thấy một bài vị trống trơn, trên đó có duy nhất một tấm ảnh của một cậu bé. Nhìn thấy bài vị này, Từ Đông mím môi, dường như anh ta hơi sợ hãi. Từ Đông từng trần truồng ngang nhiên đi tiểu ngay trong chuyện xưa, miệng liên tục ba hoa trích trẻ, không nghĩ rằng hiện tại lại lộ ra vẻ mặt khiếp đảm như một con chuột, như một con chuột thấy mèo vậy. Bài vị được đặt ngay ngắn chính giữa căn phòng, trông có vẻ hiu quạnh. Ở xung quanh bàn thì được đặt một số đồ chơi và truyện tranh linh tinh. Đây là giả. Từ Đông hít sâu một hơi, môi ngập ngừng nói, đây hoàn toàn không phải là sự thật. Mày đừng hòng làm lung lay tao. Đây đúng là đồ giả sao? Một giọng nói đột nhiên truyền tới từ nhà tắm. Giọng nói này Từ Đông rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Ánh mắt rời khỏi bài vị của con trai, mặt Từ Đông chuyển hướng về phía nhà vệ sinh. Cửa nhà tắm chậm rãi được đẩy ra. Lúc này có một bộ xương khô nằm trong bồn tắm. Tuy nhiên âm thanh không phải phát ra từ nơi này. Mày ở đâu? Đi ra đây ngay, mau xuất điện cho tao đi. Từ Đông hét lên. Hey, tao thực sự không ngờ rằng mày cũng sẽ bị lôi vào phát thanh khủng bố đấy nha. Có phải bởi vì tao liên lụy cho nên phát thanh khủng bố mới mang mày vào không? Khuôn mặt của Từ Đông trở nên dữ tợn. Anh ta giống như một con sói đói đang nhắm tới con mồi, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống rồi. Từ Đông biết bộ xương khô đang nằm trong bồn tắm. Trước đây khi bộ xương khô này còn sống, đã nuôi dưỡng anh ta. Sau đó chính anh ta tự tay giết chết, đập vỡ cả sọ của gã đi, đào mộ óc của gã ra, sau đó hút sạch sẽ. Nhà của mày là một cái mộ hả? Nhưng mà lần này không phải là trong phòng tắm, mà là ở tủ lạnh ngoài phòng khách. Ta không biết lúc mới bắt đầu cường hóa của mày là cái gì, nhưng mà chắc hẳn là một loại hình cường hóa thích khách gì đấy. Vậy nên sau khi phát thanh khủng bố tăng cường sức mạnh cho mày, mày cũng cảm thấy mình có năng lực giả thần giả quỷ ở trước mặt tao đúng không? Từ Đông nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ. Anh ta chạy nhanh đến tủ lạnh, không do dự mà ra. Bên trong một cái đầu người rơi ra, đó là đầu của một cậu bé trai đáng yêu. Chỉ là khi còn sống là một cậu bé đáng yêu, khi chết đã bị chặt lấy đầu đặt trong tủ lạnh. Thời gian dài như vậy không thể nào còn dáng vẻ đáng yêu được nữa. Làn da của cậu bé trở nên xanh sẫm, đôi mắt trũng sâu vàng vọt và đôi môi tím tái mím chặt. Con trai, làm sao con có thể rơi xuống như vậy được chứ? Từ Đông lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay ôm lấy cái đầu sau đó bỏ vào tủ lạnh. Bởi vì không được đặt ở ngăn đông nên cái đầu đã dần dần thối rữa và có mùi. Cơ thể giống như đã bị rút hết xương. Khi Từ Đông chạm qua thì cũng có cảm giác được trơn bóng như mỡ lưu lại trên tay vậy. Con trai, ngoan nào. Cha biết mọi thứ ở đây đều không phải là thật. Đợi cha trở về, cha sẽ lập tức đưa con đi xử lý chống phân hủy. Yên tâm đi, cha sẽ tìm một đạo sĩ giỏi giúp con tái tạo lại thân thể mới. Cha sẽ gắn lại đầu cho con lên cơ thể mới, biến con thành một tiểu cương thi bé bỏng. Như vậy thì con có thể tiếp tục ở với cha rồi. Đây chính là cách sám hối và đưa ra bồi thường sao? Bỗng nhiên giọng nói kia lại xuất hiện. Lần này giọng nói phát ra từ chính phòng ngủ. Mắt Từ Đông đỏ ngầu hiện đầy tơ máu. Điều này chứng tỏ tinh thần của anh ta đang phải gánh chịu áp lực rất lớn, vô cùng lớn. Mặc dù Từ Đông biết toàn bộ đều là giả, là khung cảnh do phát thanh khủng bố cố tình làm ra, nhưng cả người của anh ta vẫn bị kích thích đến tột độ, khiến cho anh ta phải nhớ lại ký ức mà anh ta vĩnh viễn không muốn nhớ đến. Đây là một loại đau đớn vô cùng khổ sở. Tao giết mày, Từ Cường, tao phải giết mày. Từ Đông cắn răng nghiến lợi nói. Đồng thời Từ Đông bắt đầu nhắm mắt lại. Anh ta không tiếp tục tìm kiếm chỗ giọng nói phát ra nữa. Anh ta ép buộc bản thân mình, muốn dùng chính trực giác của mình để tìm kiếm. Điều khiến Từ Đông cảm thấy bất ngờ chính là anh trai của anh ta, Từ Cường, cũng trở thành thính giả. Hơn nữa đối phương lại chủ động tìm tới anh ta. Chẳng lẽ là gã muốn tìm anh ta để giết người trả thù hay sao? Giết mình để trả thù. Anh trai của em ơi, trước đây anh luôn coi thường em, cho rằng em vô dụng, cho rằng em chơi bời lêu lỏng, cho rằng em là nỗi xấu hổ của anh. Nhưng xin lỗi anh nha, ở đây chính là phát thanh khủng bố. Tại nơi này, em không chỉ tham gia lâu hơn anh, ngay cả thiên phú của em cũng cao hơn anh rất nhiều. Muốn nhân cơ hội này để giết em sao? Anh quá ngây thơ rồi. Từ Đông biết anh trai của mình đang dùng thuật ẩn thân, đồng thời khiến cho anh ta rơi vào ảo giác. Nhưng mà Từ Đông tin rằng anh ta có thể bắt được Từ Cường và giết chết gã ta. Tuy nhiên, khi tinh thần lực của Từ Đông được giải phóng, đầu của cậu bé được đặt trong tủ lạnh kia đột nhiên mở mắt. Máu đỏ tươi chảy ra từ mắt của cậu bé. Cha, cha, đau, đau quá, trời ơi, con đau. Tiếng kêu của cậu bé yếu ớt truyền tới tai Từ Đông, hơn nữa còn ảnh hưởng đến tinh thần lực của anh ta. Trong phút chốc, thức hải của Từ Đông bị xao động, cả người đều choáng váng và lung lay. Chết tiệt, đúng là chết tiệt mà. Con trai, đừng có làm phiền cha, nghe lời nào. Từ Đông quát lên. Con trai, con phải ngoan ngoãn, đừng có làm phiền cha. Con trai, con phải ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn, phải ngoan ngoãn. Đúng lúc này, bộ xương khô nằm ở trong phòng tắm bất thình lình ngồi dậy, gương mặt âm u từ từ vặn vẹo, hết nhìn Từ Đông lại nhìn sang đầu của cậu bé kia. Miệng bộ xương khô từ từ há ra, thịt khô nứt nẻ rơi xuống từng mảng, giọng nói không rõ ràng nhưng mà nếu tập trung vẫn có thể nghe được. Ông ta thì thào. Con trai của ta, cha đau quá. Con trai ơi, cha đau quá. Cha, ông mau câm miệng lại đi, lão già chết tiệt này, mau câm miệng lại cho tôi. Âm thanh của bộ xương khô khiến tinh thần lực của Tử Đông phóng thích ra bị bóp méo, thức hải sao động ngày càng mạnh, thất khiếu bắt đầu chảy máu, cả người của anh ta ngã khuỵu xuống sàn, tình trạng vô cùng thê thảm. Cha, con đau, đau quá cha ơi. Con trai, cha đau lắm. Con trai ơi, cha đau lắm. Giọng nói của con trai và cha của Tử Đông liên tục quanh quẩn bên tai, giống như ma âm không ngừng xuyên thẳng qua thức hải. Tử Đông thì muốn thu hồi lại toàn bộ tinh thần lực, lại hoàn toàn không thể khống chế được. Muốn luyện được thành công pháp này, mày phải dùng máu của người thân là nam giới. Một người đàn ông mặc đồng phục công nhân xuất hiện ở trong phòng khách, đứng trước mặt Tử Đông. Nhưng mà lúc này Tử Đông đã đau tới mức căn bản không thể cảm nhận được tinh thần bị cắt ra làm nhiều mảnh nữa rồi, vô cùng thống khổ, chỉ có thể liên tục đập đầu của mình mạnh xuống sàn nhà thôi. Người đàn ông mặc quần áo công nhân kia thì vẫn đứng đó như cũ, trên người lưu lại vết dầu vô cùng rõ ràng. Vợ mày bỏ đi theo người khác, mày chỉ còn duy nhất một đứa con trai, mày không muốn chăm sóc nó thì thôi đi, nhưng chỉ vì loại công pháp đó mà mày lại giết đi chính con ruột của mình. Mày chặt đầu con trai, hút sạch cả óc của thằng bé. Khoản nợ cào bạc trước đây là ai đã thay mày trả hả? Còn cả con trai của mày nữa, là ai đã không ngại khổ mà nuôi dưỡng? Là cha của chúng ta. Vậy mà mày nỡ lòng nào dìm chết cha, hút ông ấy thành một cái xác khô. Giọng nói của người đàn ông mặc quần áo công nhân bắt đầu run rẩy. Sao đấy, mày bắt đầu tìm tao? Nhưng thật không may, vào lúc đó tao lại được công ty xây dựng đưa đến châu Phi để làm việc. Mày cố ý tới châu Phi để tìm cho bằng được tao, tuy nhiên vẫn không tìm ra. Giọng nói của gã đàn ông mặc trang phục công nhân bắt đầu trầm thấp dần đi. Lẽ ra tao đã chết trong cuộc xung đột quân sự giữa các quốc gia ở châu Phi vào năm đấy rồi, giống như các đồng của tao vậy. Nhưng bởi vì sự hiện diện của mày, tao đã không chết. Có lẽ vì vậy tao cũng bị phát thanh khủng bố kéo vào. Tao cứ như vậy chính thức trở thành một thính giả. Một chiếc lưỡi hái xuất hiện trong tay của người đàn ông mặc đồng phục công nhân kia. Gã ta đâm đầu lưỡi hái vào trong miệng của mình rồi ngoáy mạnh. Âm thanh bắt đầu trở nên hỗn loạn, nhưng Từ Đông vẫn có thể nghe thấy. Tới đây, anh sẽ không giết em đâu. Anh tới ở nơi này thật sự không phải để giết em. Anh chọn em, sau đó tới đây để có thể đáp ứng được nguyện vọng của em mà. Không phải em muốn dùng máu tươi của nam giới chí thân sao? Không phải em muốn lấy cái mạng nam giới chí thân hả? Tới đây, anh sẽ cho em máu của mình. Mau tới đây. Từ Cường dùng lưỡi hái xẻ đi da thịt của chính mình từng chút một. Âm thanh thảm thiết không ngừng vang vọng xung quanh. Từ Đông đau đớn nằm dạp trên mặt đất. Loại đau đớn này vô cùng khó có thể diễn tả. Một bóng đen bất chi bất giác xuất hiện sau lưng của Từ Đông. Đối phương là một người phụ nữ mặc chiếc quần da màu đen, áo sơ mi màu xanh, trên tay cầm một khẩu súng săn. Cô ta có chút không tin vào mắt của mình khi chứng kiến Từ Đông đang thống khổ giãy giụa trên mặt đất với khuôn mặt vặn vẹo. Cô ta cảm thấy sợ hãi, vẫn không quá tin vào điều đang xảy ra trước mặt. Nhưng cô ta vẫn nâng tay, từ từ chĩa họng súng vào đầu Từ Đông. Những ngón tay của cô ta bắt đầu run rẩy, ngay cả trái tim cũng phập phồng vì lo sợ. Cảnh tượng người đàn ông này giết một thính giả được cường hóa trước đó đã trở thành cơn ác mộng của cô ta rồi. Người phụ nữ hét lên một tiếng. Tiếng súng nổ vang lên, đầu Từ Đông vỡ nát. Cơ thể không đầu nằm bất động trên sàn nhà, toàn bộ cơ thể đều thả lỏng, như thể được giải thoát vậy. Tôi giết anh ta rồi, tôi thực sự giết anh ta rồi, tôi làm được rồi, tôi thực sự đã giết anh ta được rồi. Người phụ nữ nhìn hai tay của mình một cách hoài nghi, dường như vẫn chưa tin tưởng được mọi chuyện. Niềm vui bất ngờ, hơn nữa còn rất đột nhiên. Vách tường không ngừng kéo dài và mở rộng. Cuối cùng Tô Bạch cũng chịu chống đỡ thân thể bò dậy, bởi vì mặt đất chẳng biết từ lúc nào đã chuyển từ nền bê tông sang nền được lát gạch men. Phía dưới sàn nhà vẫn còn đọng nước, mang cảm giác ẩm ướt và khó chịu. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng này, xung quanh dồn dập tiếng bước chân người qua lại. Tô Bạch cảm thấy lỗ tai của mình chỉ nghe thấy tiếng ù ù vang vọng, giống như bản thân vừa trải qua một vụ nổ bom vậy. Đầu óc của hắn choáng váng, thi thoảng lại thấy buồn nôn không chịu nổi. Tô Bạch biết cảm giác này không phải do phát thanh khủng bố làm ra, bởi vì tố chất của bản thân hắn ở nơi này không thể nào chỉ là vì do một việc đột ngột thay đổi góc nhìn và hình ảnh mơ hồ mà cảm thấy buồn nôn đến như vậy được. Nhưng cảm giác này rốt cuộc là sao? Tô Bạch chống tay lên vịn tường, nâng đỡ cơ thể đứng thẳng dậy. Một người mặc quần áo màu trắng chậm rãi đi tới. Cho đến khi đứng trước mặt Tô Bạch, hắn mới nhìn thấy rõ ràng đối phương là một y tá. Y tá? Nơi này là bệnh viện sao? Tô Bạch mím chặt đôi môi khô khốc nứt nẻ của mình. Chẳng hiểu tại sao bản thân lại có cảm giác rất khó chịu, rất thống khổ. Cơn đau này không quá mãnh liệt, nhưng mà nó đang tra tấn, giày vò Tô Bạch từng phút từng giây. Tất cả mọi thứ ở đây đều xa lạ. Tô Bạch không nhớ mình đã từng đến nơi này. Từ nhỏ đến lớn hắn rất ít khi bị bệnh. Sau giờ học ở thành phố ven biển Giang Chiết, tham gia một số hoạt động ngoại khóa hoặc là đi học lớp taekwondo, ngẫu nhiên bị thương nên mới phải đi vào bệnh viện. Có thể nói từ nhỏ đến lớn Tô Bạch rất hiếm khi phải đến bệnh viện, bởi vì cơ thể của hắn vô cùng khỏe mạnh, cũng chưa trải qua lâm bệnh nặng lần nào. Chưa kể đến bệnh viện này có cảm giác đã tồn tại từ rất lâu. Cách thiết kế có chút tương tự với cả 20 năm trở về trước, hoàn toàn không có lấy hơi thở của sự hiện đại. Tô Bạch không biết phát thanh khủng bố bố trí hoàn cảnh xung quanh như vậy rốt cục là có ý gì. Cũng không biết tại sao cơ thể của mình không thoải mái. Tô Bạch cảm thấy cơ thể cũng không có vết thương gì quá nghiêm trọng. Tuy cơ thể vẫn chưa hồi phục được sức lực, nhưng mà vẫn nằm trong giới hạn có thể chịu đựng được. Vốn dĩ không chỉ là như vậy. Tay trái siết chặt lấy lồng ngực, tay phải chống lên tường. Tô Bạch tiếp tục đi dọc theo hành lang bệnh viện. Mỗi bước đi đều vô cùng chật vật, bởi vì càng đi hắn lại càng cảm thấy cảm giác khó chịu tăng lên một phần. Có lẽ đây chính là một lời nhắc nhở, bởi vì bản thân của hắn đi tới gần nguyên nhân khiến cho hắn cảm thấy khó chịu. Tô Bạch không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết thời điểm bản thân ngay cả việc chống để đứng dậy hay ngồi dậy cũng không nổi nữa, thì chợt thấy trước mắt của hắn xuất hiện một cánh cửa dẫn vào phòng bệnh. Phòng bệnh được xây dựng về phía hành lang, nằm ở trong góc khuất. Các cửa phòng đều trải dài hai bên. Là nơi này sao? Đúng thật là nó ư? Tô Bạch co quắp ngã xuống đất. Bấy giờ hắn chỉ có thể dùng tư thế bò tiến về phía trước. Đối với cả tính cách một đại thiếu gia như hắn mà nói, chuyện bò như thế này thật vô cùng xấu hổ. Trong suy nghĩ của Tô Bạch, ngay cả việc quỳ xuống thôi đã là một sự sỉ nhục. Tuy nhiên trong lòng Tô Bạch không tức giận, cũng không hề có chút do dự nào, bởi vì hắn đang rất muốn biết bên trong căn phòng kia có thứ gì. Chắc chắn là có thứ gì đó ở bên trong rồi. Chắc chắn thứ bên trong là nguyên nhân khiến Tô Bạch khó chịu như vậy. Mồ hôi ướt đẫm hai bên thái dương, Tô Bạch cảm thấy sức lực toàn thân như bị hút đi. Thế nhưng nội tâm lại hừng hực khí thế, tranh đấu vô cùng kịch liệt. Chết tiệt thật, ở bên trong thì rốt cuộc là thứ quái quỷ gì đây? Tô Bạch vươn tay ra, dùng chút sức lực ít ỏi của mình đẩy cánh cửa phòng bệnh ra. Rất may cửa phòng không bị khóa từ bên trong. Tô Bạch chỉ cần dùng sức, cánh cửa lập tức từ từ mở ra. Bên trong có 3 giường bệnh. Hai bên giường bệnh trái phải đều không có bệnh nhân. Chỉ duy nhất giường bệnh ở giữa có người nằm. Từ phía Tô Bạch nhìn qua thì đó là một người phụ nữ. Đối phương có mái tóc dài đen nhánh. Người phụ nữ này là ai vậy? Tại sao nhìn thấy đối phương lại khiến cho hắn cảm thấy khó chịu đến như vậy? Tô Bạch chợt nghĩ tới khả năng có thể xảy ra nhất, đó chính là mẹ của hắn. Trong thoáng chốc, ở trong hang động biển sâu của đảo Tuần Hoàng, một bóng dáng mờ nhạt màu lam bị mũi tên xuyên thẳng qua. Hình ảnh đó đột nhiên xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Chính bởi vì trong thế hình ảnh đấy mà Tô Bạch trong lúc nóng giận đã không để ý tới hậu quả, dùng địa ngục hỏa xót gan để giết Quân Nhi và Thiết Tử. Chính vì lẽ đó, Tô Bạch đã bị bày tới nơi này, một thế giới chuyện xưa lấy mục đích trừng phạt là chính. Đây đúng là mẹ của hắn sao? vì mẹ bị bệnh nên cha đã đưa mẹ đi khám sao? Nhưng mà lúc đó do bản thân còn nhỏ nên Tô Bạch hoàn toàn không thể nhớ ra được đoạn ký ức đã bị phủi bụi mờ này. Nếu người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh không phải là mẹ ruột của hắn, thì sao có thể giải thích được cảm giác khó chịu của mình? Tô Bạch cố gắng hết sức lết bò người về phía trước, nhưng mà càng đến gần giường bệnh thì Tô Bạch càng cảm thấy cả người càng suy yếu đi. Đến khi hắn đã bò được tới giường bệnh thì toàn thân đã ướt sẫm một mồ hôi lạnh rồi, không ngừng thở hổn hển, không còn một chút sức lực nào để nhấc cả người lên. Tiếng hít thở khoan thai của người phụ nữ khiến trong lòng Tô Bạch trở nên an tĩnh hơn rất nhiều, giống như tìm đến một nơi xa lạ nhưng mà lại có cảm giác rất quen thuộc. Tô Bạch tựa người vào thành giường, vô số lần muốn dừng lên để nhìn rõ người phụ nữ này, nhưng mà hắn thực sự không thể rút thêm phần sức lực nào của cơ thể ra ngoài nữa, bởi vì nó đã bị vắt kiệt hoàn toàn. Cảm giác bất lực và sự mong mỏi trong lòng không ngừng dày vò, tra tấn tinh thần Tô Bạch. Đau quá đi. Đột nhiên người phụ nữ trên giường kêu đau, giọng nói gấp gáp, đột ngột ập vào tai Tô Bạch. Tô Bạch cũng giật mình một cái, nghe thấy đối phương kêu thảm thiết như vậy, bấy giờ tâm trạng của hắn trở nên rối rắm. Người phụ nữ vươn tay ra, gắng sức nhấn vào một cái nút được đặt ở gần giường. Ngay sau đó thì cửa phòng nhanh chóng bị đẩy ra, một nữ y tá bước vào. Ban đầu y tá vẫn vốn tưởng mọi chuyện bình thường, nhưng mà khi nhìn đến biểu hiện của người phụ nữ, cô ta lập tức hét lên: "Sản phụ sắp sinh rồi!" Nữ y tá lập tức chạy ra ngoài gọi bác sĩ. "Cái gì cơ? Sắp sinh con?" Tô Bạch nằm ngay bên dưới giường bệnh chợt hoang mang. Mẹ của hắn sắp sinh sao? Không lẽ hắn còn có một em trai? Tô Bạch cau mày cố gắng đứng dậy lần nữa nhưng mà lại thất bại. Hắn thật sự không hiểu sao một chút sức lực của mình cũng không còn. Thực sự là có lòng nhưng mà không có sức. Tô Bạch tức giận vô cùng. Loại cảm giác chẳng làm gì được như thế này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này bác sĩ phụ trách ca mổ chính và hai y tá vội vã đến phòng bệnh. Ngay từ đầu tôi đã báo cho gia đình biết ngày dự sinh của sản phụ rồi, nhưng bọn họ lại nhất mực không nghe, nhất định phải để cho thai phụ sinh thường. Đúng là suy nghĩ phong kiến mà, mê tín hết thuốc chữa rồi. Bác sĩ vừa đặt chân vào trong nhà đã phẫn nộ chỉ trích: "Đây là sự lựa chọn đến từ gia đình bọn họ, chúng ta không cách nào oán trách được. Bây giờ thứ duy nhất chúng ta có thể làm được chính là chuẩn bị cho thật tốt thôi. Mau chuẩn bị phòng mổ đi." Nữ y tá đi theo sau lập tức trả lời. Vị bác sĩ nam phụ trách chính trong lần mổ này kìm nén lửa giận đối với cả mấy gia đình mê tín kia: "Mọi người phải chuẩn bị thật kỹ cho việc đẻ mổ nha. Nếu trong quá trình sản phụ đẻ thường không thuận lợi, chúng ta lập tức phải làm phẫu thuật đẻ mổ thôi. Chúng ta là bác sĩ, chúng ta không thể nghe lời gia đình bệnh nhân một cách bừa bãi được. Nhân viên điều dưỡng đâu rồi?" Vài giây sau thì một nhân viên điều dưỡng mang theo cáng đi vào. Hai y tá lập tức nâng chăn bông lên, nhẹ nhàng đỡ sản phụ để cô ấy nằm xuống cáng. Sau đó sản phụ lập tức được đẩy đi theo hướng tới phòng mổ. Bởi vì Tô Bạch nằm dưới gầm giường cho nên chỉ nhìn thấy bóng lưng của người phụ nữ. Tuy nhiên khi trông thấy bóng lưng, hắn chỉ cảm thấy bình thường, hơn nữa không còn cảm giác quen thuộc trước đó nữa. Không phải chứ, chuyện này rốt cục là thế nào? Tô Bạch như người đi lạc đường trong màn sương mù. Người phụ nữ sắp sinh này thật ra là ai? Cuối cùng cô ấy có phải là mẹ của hắn hay không đây? Nếu phải thì chẳng lẽ đứa trẻ trong bụng bà ta chính là hắn sao? Chết tiệt, cái phát thanh khủng bố này cố tình muốn hắn phải chứng kiến cảnh chính mình chào đời mới hài lòng hay sao? Người phụ nữ vốn đã nằm trên cáng chuẩn bị được đẩy ra ngoài để tiến hành phẫu thuật, nhưng mà đúng lúc này một cơn gió chẳng biết từ đâu thổi tới, trong không khí còn phảng phất cả mùi hoa oải hương nhàn nhạt. Nam bác sĩ, y tá cũng như nhân viên điều dưỡng đều ngã xuống đất, trực tiếp rơi vào hôn mê. Không khí trong phòng bệnh đột nhiên trở nên vắng vẻ đến lạ thường, ngay cả người phụ nữ sắp sinh kia dường như cũng ngất đi rồi. Đây đối với cả sản phụ mà nói chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, bởi nước ối của cô ấy đã bị vỡ và điều đó đồng nghĩa với cả việc phải sinh ra, trong khi sinh tuyệt đối không thể để xảy ra một sai lầm nào cả. Tô Bạch vô thức siết chặt nắm tay, đứa bé trong bụng người phụ nữ kia, chắc chắn không ai khác chính là hắn rồi. Là hắn? Đúng vậy, chính là hắn. Tô Bạch cảm nhận được mọi người trong phòng đều rơi vào hôn mê. Thời điểm khi mẹ của hắn ngất đi, hắn lập tức cảm nhận được nhịp đập vô cùng yếu ớt. Có lẽ là do chẳng có tạp âm nào xung quanh nên nhịp tim yếu ớt ấy hoàn toàn bị hắn nghe thấy mồn một. Nhịp tim của đứa trẻ trong bụng hòa nhịp với cả chính hắn, thậm chí còn sinh ra một loại cộng hưởng khó có thể diễn tả thành lời. Khóe môi Tô Bạch khẽ nở một nụ cười. Đứa trẻ kia chính là mình. Quả thật là chính mình, không thể sai được. Chính mình sắp chào đời rồi. Nhưng hiện tại đang có chuyện gì xảy ra vậy? Liệu có phải là kẻ thù tìm tới gây sự hay không? Nhưng hắn biết rõ mình được sinh ra, mẹ của hắn cũng sống rất tốt. Chắc có lẽ thời điểm đó cha của hắn đã kịp thời tới nơi rồi. Dù gì hôm nay cũng là ngày mà mẹ sinh mình, tức là vợ của cha sinh con. Tô Bạch cảm thấy ông ấy đang ở gần đây nên sẽ phát hiện ra chuyện khác thường này, nhanh chóng chạy đến. Đúng, nhất định là như vậy, tuyệt đối phải là như vậy. Rất nhanh, cửa phòng bệnh ngay sau đó lập tức được mở ra. Đập vào mắt Tô Bạch chính là một đôi bốt da được mang vô cùng tinh xảo. Ở thời đại này, đối với cả phụ nữ mà nói thì rất ít người mang bốt da. Điều đó chứng tỏ thưởng thức thẩm mỹ của người phụ nữ này đã sớm vượt xa rất nhiều người. Tô Bạch chậm rãi ngẩng đầu lên, lập tức nhìn thấy đối phương có thân hình mảnh mai, thần thái khiến người khác phải vô thức chú ý. Thời điểm này Tô Bạch chạm mắt với cả gương mặt của người phụ nữ này. Đầu óc Tô Bạch gần như muốn nổ tung. Người phụ nữ vừa bước vào này chính là người mẹ trong ký ức của hắn. Đến tột cùng là cái quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao khi hắn còn là bào thai, hắn lại ở trong bụng của một người phụ nữ khác mà không phải là mẹ của mình cơ chứ? Tại sao là như vậy? Tại sao mọi chuyện lại thành ra là như vậy? Cả người Tô Bạch mơ hồ. Hắn nhớ như in dáng mẹ của mẹ mình. Tuy rằng hai người bọn họ đều qua đời vì tai nạn giao thông khi hắn lên 7, nhưng mà khi đó hắn đã 7 tuổi rồi, nên rất nhiều thứ hắn vẫn nhớ vô cùng rõ ràng. Người phụ nữ vừa đi vào này chắc chắn là mẹ của hắn rồi, là mẹ của hắn. Nhưng tại sao tất cả mọi chuyện lại trở nên như vậy? Tại sao hắn lại nằm trong bụng của một người phụ nữ xa lạ? Lúc này bên ngoài lại thêm một người nữa bước vào. Tô Bạch vừa liếc mắt, ngay lập tức liền nhận ra đây chính là cha của hắn. Hai người bọn họ bước vào phòng bệnh, đứng ngay bên cạnh cáng của người phụ nữ đã sớm rơi vào hôn mê. Họ muốn làm gì đây? Lần này Tô Bạch phát hiện ra ánh mắt của cha mình chậm rãi rời đi. Dường như ông ta đang tìm kiếm thứ gì đó, hay nói đúng hơn là đang nhận ra được chuyện khác thường. Mẹ của Tô Bạch nhìn chồng mình thắc mắc. Có chuyện gì sao? Đừng lên tiếng, để tôi yên tĩnh suy nghĩ một chút. Đôi mắt của cha Tô Bạch liên tục đảo quanh, tựa như đang dò xét. Ông đây, suốt ngày nghi thần nghi quỷ. Riêng về phương diện linh thức, bảo hoàn toàn kém xa tôi. Ngoại trừ việc đánh người với cả giết người ra thì bà còn có thể làm được chuyện gì khác nữa chứ hả? Giọng nói của cha Tô Bạch ngày càng nghiêm túc, thậm chí còn nhìn xuống cả dưới gầm giường bệnh. Ánh mắt của cha Tô Bạch và hắn chằm chằm nhìn vào đối phương. Đột nhiên Tô Bạch cảm thấy cả người đều bị bao trùm bởi cảm giác lạnh lẽo. Hắn cảm nhận được lồng ngực của mình đập kịch liệt, một trận ớn lạnh chạy dọc theo xương sống. Hắn vốn nghĩ đối với cảm giác này thì mình có thể nhắm mắt làm ngơ, bởi vì bản thân của hắn đang đắm chìm trong câu chuyện. Nhưng cảm giác ớn lạnh càng ngày càng trào dâng một cách mãnh liệt. Cảm giác này giống hệt như đổ một chậu nước đá đổ ập vào cơ thể ngay giữa mùa hè nóng nực, khiến cho Tô Bạch không khỏi giật mình. Ông ta có thể nhìn thấy mình sao? Ông ta thực sự nhìn thấy mình? Chuyện này làm sao có thể chứ hả? Nỗi sợ hãi đột ngột kéo tới không biết vì sao. Tô Bạch không hiểu vì sao người cha trong ký ức luôn yêu thương và chiều chuộng hắn, hiện tại lại có thể khiến cho hắn hoảng sợ đến như vậy. Cảm giác sợ hãi giống như thủy triều không ngừng ập tới, không ngừng mang đến cảm giác áp lực tinh thần khủng bố, thậm chí còn khiến cho hắn có cảm giác không thể nào thở nổi. Sau lưng Tô Bạch bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen. Đối phương nhìn thấy Tô Bạch còn đang nằm trên mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ không dám tin. Hắn nằm đó làm gì vậy? Hắn không nhìn thấy mình sao? Hắn không biết mình đang ở đây sao? Khuôn mặt của gã đàn ông lộ ra vẻ kích động đến mức méo mó, trong tay cầm một cây thương. Ngọn thương vừa sắc bén vừa toát ra ánh sáng lạnh lẽo. Đây là loại vũ khí được kèm theo trong phát thanh khủng bố, dĩ nhiên không phải vật phẩm tầm thường. Dù vậy đi chăng nữa, gã đàn ông vẫn hồi hộp. Thậm chí ông ta căng thẳng đến mức phải dùng cả hai tay mới cầm chắc được cây thương này. Tuy nhiên thính giả suy cho cùng vẫn là thính giả. Dù tâm lý không thể bằng người có kinh nghiệm, nhưng mà dù sao bản thân cũng được phát thanh khủng bố huấn luyện tới mức tàn nhẫn. Cuối cùng, gã đàn ông này vẫn lựa chọn vượt qua nỗi bất an, sợ hãi thất thỏm trong lòng. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, đâm thương về phía trước, trường thương trực tiếp xuyên qua ngực của Tô Bạch. Phập. Tuy nhiên do tố chất thân thể Tô Bạch không như người thường, nên mặc dù trường thương vô cùng sắc bén vẫn cũng không thể xuyên qua được thân thể của hắn, chỉ có thể đâm vào phần xương sườn. Gã đàn ông hít thở một hơi thật sâu, lặp lại động tác ba nãy lần nữa. Chỉ là khi ông ta tập trung sức mạnh của mình một lần nữa, ông ta thoáng sững sờ khi thấy đôi mắt đờ đẫn, không mang theo chút cảm xúc nào của Tô Bạch đã từ từ khôi phục sự tập trung. Trong đáy mắt tràn ngập vẻ chế giễu trào phúng nhìn chằm chằm ông ta. Nhất thời gã đàn ông bị dọa tới mức mất hết cả dũng khí. Chuyện này làm sao có thể như vậy được chứ? Người đàn ông này vẫn không hiểu tại sao, càng không thể hiểu nổi nguyên nhân là gì. Trước đó, ngay tại lần giao chiến đầu tiên, ba thính giả đã bị Tô Bạch, Từ Đông và Nghe Lan dùng phương pháp dễ dàng để ngược sát như thế nào. Người đàn ông và các thẩm phán khác đều có thể nhìn thấy điều này vô cùng rõ ràng. Cái loại cảm giác áp bức, hời hợt, cho dù được phát thanh khủng bố tăng thực lực và trang bị pháp khí thượng phẩm thì vẫn bị giết chết như giết gà chém chó. Tình huống này đánh tan tất cả dũng khí của ông ta. Hiện tại tinh thần của gã ta gần như hoàn toàn sụp đổ. Tô Bạch đột ngột nắm lấy trường thương đâm vào ngực mình. Hắn tiếp tục dùng lực để khiến cho mũi thương này chệch hướng tránh khỏi trái tim, trực tiếp xuyên thẳng vào cơ thể. Hai tay của người đàn ông này siết chặt lấy trường thương, cả người bị kéo sát về phía Tô Bạch. Ngay lập tức, địa ngục hỏa sót gan xuất hiện trên tay Tô Bạch. Hắn lập tức bóp cò không chút do dự. Cơ thể của gã ta run lên, phần bụng dưới nát thủng một lỗ lớn sau khi bị bắn rồi. Vào lúc này mà ông còn phân tâm được sao? Đây chính là sai lầm cơ bản đấy nha. Giọng nói của Tô Bạch có vẻ hơi khản đi. Đúng là hắn thực sự đã đắm chìm trong nỗi sợ hãi khi đối diện với cả ánh mắt của cha mình. Nhưng mà nếu không phải vì sự sợ hãi đấy, chắc chắn sẽ không thể nào tỉnh lại được. Thay vì vậy, Tô Bạch sẽ chìm sâu hơn trong tình trạng không thể kiềm chế, tiếp tục đi tìm tòi nguyên nhân chân tướng của sự việc. Mà ban nãy phản ứng của Tô Bạch cũng chỉ là tuân theo bản năng cơ thể trong vô thức, hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ hay dự liệu tính toán gì trước đấy. Tất cả chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Bản năng giết người, bản năng sinh tồn khốc liệt, bản năng tàn nhẫn với cả người khác, đồng thời tàn nhẫn với cả chính mình, tất cả đã hòa vào trong máu thịt của Tô Bạch rồi. Tô Bạch dùng hai tay ôm chặt cổ của gã đàn ông kia, dùng lực về phía dưới, đặt người đàn ông này lên người mình. Hai chiếc răng từ miệng của Tô Bạch dần hiện ra. Nhưng mà trong lúc hắn muốn ghim chặt răng của mình vào cổ của gã ta để hút lấy máu của đối phương, còn chưa kịp làm gì thì người mà Tô Bạch vừa bắt được đã trực tiếp hóa thành tro bụi. Ngay cả cây trường thương cũng theo đó mà biến mất. Tuy nhiên vết thương thì vẫn như cũ, lưu lại trên da thịt của hắn. Phù. Tô Bạch hít sâu một hơi, vị trí lồng ngực thật sự rất đau. Nếu ban nãy không kịp thời tỉnh lại thì có lẽ hắn đã bị đối phương liên tục đâm cho tới chết rồi. Đáng tiếc, Tô Bạch có thể cảm giác mừng rỡ sau tai ương một chút nào hết. So với tình trạng của chính mình thì hắn càng muốn biết chuyện gì đã xảy ra sau đấy. Tại sao hắn lại không phải do mẹ của mình sinh ra mà lại là bào thai nằm trong bụng của một người phụ nữ xa lạ khác? Cha mẹ của hắn vậy mà lại xuất hiện trong phòng bệnh khi cô gái kia vỡ nước ối. Trong này quả thật có quá nhiều thứ có thể phá vỡ nhận thức của Tô Bạch. Thậm chí việc này đã đảo lộn hoàn toàn cuộc sống hơn 20 năm qua của hắn rồi. Hai tay Tô Bạch ôm đầu, Hắn không gào khóc, khóe môi lặng lẽ dương lên tạo thành một nụ cười. Hắn đang cười, thế nhưng khi Tô Bạch nở nụ cười, đôi mắt của hắn đồng thời cũng đong đầy nước mắt, khóe mi ươn ướt đi. Bên trong cánh cửa sổ thủy tinh còn lại 6 người. Một người trong số họ đột nhiên mở miệng nói: vừa rồi 2 trong số 3 người bọn họ đã chết bên trong, phải không? Thế nhưng có thành công giết người đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào trở về đây. Một thẩm phán thất bại, 2 thẩm phán còn lại thành công. Đấy có thể xem như là hoàn thành nhiệm vụ, được trở về hiện thực chưa nhỉ? Như vậy hiện tại còn có 6 thẩm phán. Họ chỉ phải đối phó với cả người duy nhất chưa chết là Tô Bạch. Không đơn giản là như vậy đâu. Một thẩm phán nam mặc bộ quần áo màu đỏ mà miệng nói: 2 thẩm phán kia đã giết 1 người đàn ông và 1 người phụ nữ, nhưng bọn họ vẫn chưa chết. Mọi người nhìn xem, xác của họ vẫn còn nằm yên trên nền gạch và cũng không có vết thương chí mạng xuất hiện trên thân thể. Nhưng mà rõ ràng ban nãy chúng ta đã nhìn kỹ tấm gương, hình ảnh hiện ra vô cùng rõ ràng. Bọn họ thật sự đã chết. Từ Đông và người phụ nữ tên Nghe Lan kia, chỉ có Tô Bạch giữa chừng đột nhiên tỉnh lại, vậy nên hắn mới thoát chết. 2 người kia thực sự đã chết rồi. Người đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ mím môi, dường như không muốn nhiều lời thêm. Gã ta đưa mắt nhìn người mặc cảnh phục bên cạnh, khẽ gật đầu. Đối phương cũng đáp lại bằng một cái gật đầu vô cùng lịch sự. Đôi mắt của người đàn ông mặc đồ đỏ bắt đầu đảo quanh, tìm kiếm thêm người khác. Nếu như gã ta đoán không sai, ngoại trừ bản thân và người kia thì trong số 4 người còn lại, có 1 người hẳn là có sẵn, là một thính giả có thâm niên với thực lực mạnh. Đây vốn dĩ là chuyện xưa mang tính chất trừng phạt. Thế nhưng phát thanh khủng bố đem cảnh tượng trong trừng phạt vốn dĩ nghiêm túc xen lẫn với cả trò đùa tà ác thuộc về nó. Từ Đông và Nghe Lan thực sự vẫn chưa chết. Bọn họ bị phát thanh khủng bố đánh thẳng vào nhược điểm trong tâm hồn. Đây là cách phát thanh khủng bố giúp bọn họ lấy được tâm cảnh viên mãn và tiến bộ. Chẳng qua phát thanh khủng bố sẽ không làm ra loại chuyện tốt miễn phí như vậy. Bởi vì trong nhóm 12 thẩm phán, có 3 người sẽ giống như gã ta. 1 người thẩm phán là thính giả có thâm niên và thực lực. Bọn họ vẫn luôn không bị chọn. Nguyên nhân thì gã đàn ông mặc đồ đỏ đã sớm đoán ra rồi. Đó chính là thú vui ác độc thực sự của phát thanh khủng bố. 2 thính giả vừa thành công giết được Nghe Lan và Từ Đông được xem như hoàn thành nhiệm vụ. Tuy rằng không thể nhận được toàn bộ phần thưởng, nhưng bọn họ được đưa trở về hiện thực. Mà Từ Đông và Nghe Lan nhanh chóng tỉnh lại. Lúc này 2 người thấy bản thân mình chưa chết, đồng thời phát hiện ra thiếu hụt và nhược điểm chí mạng trên tâm cảnh và nội tâm của mình không thấy, được bù đắp. Bọn họ sẽ có cảm giác thế nào đây? Ngạc nhiên và sẽ vui mừng hưng phấn, hạnh phúc biết bao nhiêu đây. Thậm chí Từ Đông và Nghe Lan sẽ cảm thấy rằng liệu đây có phải là phát thanh khủng bố mượn danh nghĩa trừng phạt 2 người giúp đỡ bọn họ, khiến bọn họ càng thêm trưởng thành hơn không? Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ đến, lần này mình không chết không phải bởi vì phát thanh khủng bố đồng cảm, cũng không phải nó thưởng thức tài năng của bọn họ, mà nó đã sớm sắp xếp 3 thính giả có thâm niên thực sự ở đây rồi. Những người chơi mới cấp thấp rời khỏi vòng thủy tinh ra bên ngoài chuyện xưa, họ sẽ đạt được thực lực sánh ngang với cả những người có thâm niên. Vậy nếu là những người có thâm niên ra khỏi thì sẽ thế nào đây? Phát thanh khủng bố này sẽ còn tăng sức mạnh kinh khủng đến mức nào nữa? Chờ cho đến khi Nghe Lan và Từ Đông vui mừng, họ sẽ chậm rãi phát hiện ra rằng thời khắc bọn họ bị giết chết sớm được định đoạt rồi. Đó mới chính là nỗi tuyệt vọng khủng khiếp nhất. Vẫn là phát thanh khủng bố này biết cách đùa giỡn lòng người. Gã đàn ông mặc âu phục đỏ cầm ly rượu châm banh lần nữa. Gã ta vừa uống vừa quan sát. Thính giả có thâm niên và thực lực mà ông ta vẫn luôn tìm kiếm, rốt cục là ai trong số những người đang có mặt tại đây? Bức tường xuất hiện. Nó ngụ ý cho sự ngăn cách, một loại tự bảo vệ bản thân. Mỗi người đều sở hữu một thế giới nội tâm riêng biệt. Trên thế gian này, vốn dĩ chẳng có điều gì là hoàn hảo cả. Ngay cả loại toàn trí toàn năng như phát thanh khủng bố cũng như vậy. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tô Bạch đã trải qua rất nhiều thời gian chuyện xưa rồi. Có thời điểm phát thanh khủng bố đã từng đóng lại 3 tháng với lý do cập nhật và bảo trì. Thực ra thì Tô Bạch cảm thấy nó đang sửa chữa lại phần lỗi xuất hiện trong quá trình thính giả tham gia trò chơi. Tương tự như loại hình nhân vật ông chủ người da đen trong cửa hàng tiện lợi giá rẻ bên ngoài khu rừng, hay là ma trong bức tranh trên núi đạo gia kia. Bởi vì bọn họ ý thức được sự tồn tại và nắm quyền chủ đạo của phát thanh khủng bố, cho nên không tiếc lấy một loại phương thức tự hủy đi chính mình để đối kháng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính nguyên lý tối cao mà phát thanh khủng bố theo đuổi trong chuyện xưa. Sau khi nó tu sửa lại, Tô Bạch không bao giờ gặp phải loại bot có thể cảm nhận được sự tồn tại của phát thanh khủng bố trong chuyện xưa nữa. Hơn nữa, từ sau khi sự kiện huyết thi kia, có thể nhận ra đôi khi phát thanh khủng bố cũng xảy ra sai sót, hay nói chính xác hơn, đó là hạn chế. Lúc vách tường xuất hiện và bắt đầu mở rộng tương đương với cả một loại giám sát, phát thanh khủng bố thiết lập vách tường này, nhìn sơ qua thì có vẻ như đang che giấu sơ hở, nhưng mà thật ra nó đang giám sát từng chút, lấy cắp mọi thứ. Bất kể là Từ Đông, Nghê Lan hay thậm chí là Tô Bạch, toàn bộ nỗi sợ hãi, khuyết điểm tâm hồn hay điểm yếu đã bị chôn vùi từ lâu của bọn họ đều được phơi bày ra trước mắt phát thanh khủng bố. Đây chính xác là một loại bút, một loại nghiền ép từ trên cao nhìn xuống, không có sự mềm mỏng, tầm thường trong chuyện xưa. Bởi vì bọn họ là kẻ có tội, phát thanh khủng bố đối với kẻ có tội đương nhiên có quy tắc riêng. Vậy nên một người phụ nữ vốn mạnh mẽ như Nghê Lan mới nảy sinh ra cảm giác tuyệt vọng, muốn tìm đến cái chết. Và cũng bởi vì vậy, kẻ cặn bã như Từ Đông, tên sát nhân nhẫn tâm giết cha và con trai ruột của mình, mới hoảng sợ và giằng xé khi nghe thấy tiếng chửi bới nguyền rủa của anh trai. Cuối cùng là Tô Bạch. Trường học của hắn thì có chút đặc biệt. Hòa thượng từng nói rằng rất khó để nắm bắt được nhược điểm của loại người có tâm cảnh giống như Tô Bạch. Đôi khi mắc bệnh cũng là một loại hình thức tự bảo vệ bản thân, mặc dù phải trả cái giá rất đắt, không chừng còn dễ dàng dẫn tới tử vong, nhưng mà có thể đảm bảo chuyện bảo vệ được nội tâm chính mình, không tích tụ quá nhiều thứ ngột ngạt tiêu cực, khiến cho tâm cảnh xuất hiện lỗ hổng. Trước đây, lỗ hổng lớn nhất trong lòng của Tô Bạch chính là chuyện về cha mẹ của hắn. Chẳng qua hắn cũng đã tự tay giết chết Quân Nhi và Thiết Tử ở đảo Tần Hoàng. Tuy hắn luôn nói rằng đây chính là lời giải thích dành cho mẹ của mình, nhưng mà hơn ai hết thì Tô Bạch hiểu rõ, đây chính là câu trả lời cho chính bản thân của hắn. Là con của bọn họ thì quả thật quá mệt mỏi. Bọn họ để lại tiền cho hắn, hắn đều chia ra. Hắn không hề ngần ngại việc đi trái với cả quy tắc của phát thanh khủng bố mà thay bọn họ trả thù. Cho dù nợ chưa trả hết, hắn cũng mặc kệ. Chuyện của bọn họ hắn cũng chẳng còn hứng thú nữa. Tô Bạch đã thôi quan tâm xem hiện tại bọn họ đang sống khổ cực, bị giày vò qua từng ngày hay đang hạnh phúc vui vẻ. Trải qua tháng ngày tự do tự tại, mọi thứ đều không phải là việc của hắn nữa rồi. Hắn chính là người bất hiếu như vậy đấy. Không muốn xem cha mẹ của mình như là trời cao biển rộng nữa. Bọn họ thích thế nào thì cứ như thế nấy đi. Tô Bạch không muốn trở thành trầm hương. Từ nhỏ đến lớn trong đầu chỉ tồn tại mỗi việc phá núi cứu mẹ. Nhưng khi phát thanh khủng bố đã muốn làm khó dễ thì hắn thực sự không còn cách nào khác cả. Nội tâm của hắn không có khuyết điểm sao? Cậu thực sự không có điểm yếu sao? Không vấn đề gì, tôi sẽ lập tức tạo ra. Đấy là lý do tại sao Tô Bạch lại nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đoạn ký ức này không tồn tại trong trí nhớ của hắn, bởi vì khi đó hắn mới chỉ là một bào thai nằm trong bụng của người phụ nữ kia. Thậm chí chưa được sinh ra thì có thể nhớ được chuyện gì chứ. Nhưng cha mẹ của Tô Bạch lại là thính giả. Lúc trước mập mạp nhập điện thoại của nữ y tá, nói ra hai chữ Diệp Tư, phát thanh khủng bố đã lập tức xác định được danh tính của huyết thi kia. Chỉ dựa vào điều này thôi thì đã có thể thấy được, phát thanh khủng bố đối với cả mỗi thính giả đều giám sát đến mức gắt gao, không để lọt ra ngoài chút nào. Từ Đông chớp chớp mắt, anh ta sững sờ. Mình vậy mà lại còn sống sao? Cái quái gì vậy? Chẳng lẽ mình đã lên thiên đường thật rồi sao? Từ Đông thả lỏng cơ thể, giọng điệu ngả ngớn trêu chọc. Đồng thời anh ta lặng lẽ đảo mắt quan sát Tô Bạch và Nghê Lan, muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì. Tô Bạch khẽ nở nụ cười. Đừng lo, người như anh thì chỉ có thể xuống địa ngục chứ không lên trời nổi đâu. Rất hiển nhiên, Tô Bạch là người đầu tiên tỉnh lại từ trong hình ảnh trên tường. Giống như những thẩm phán bên trong vòng thủy tinh, hắn đã nhìn thấy một số hình ảnh liên quan đến nội tâm của Nghê Lan và Từ Đông. Cho dù muốn quay mặt tránh đi cũng khó, bởi vì phát thanh khủng bố đã trình chiếu mọi thứ trên màn hình lớn, như thể đang ở trong rạp vậy. Gương mặt Từ Đông thoáng âm trầm, cơn giận dữ trong lòng muốn bộc phát. Nhưng rất nhanh, chỉ sau vài giây thì cơn giận lập tức biến mất thành mây khói. Hê hê, để anh chê cười rồi. Từ Đông chống tay nâng cơ thể dậy, nhặt con dao của mình lên, giống như là không có chuyện gì khác thường vậy. Tô Bạch sửng sốt hồi lâu, nhận ra tính cách của Từ Đông đã có sự thay đổi, giống như anh ta đã đặt xuống được gánh nặng từ sự việc đấy. Trong lòng không còn cơn ác mộng nữa, giống như trinh nữ vậy, trải qua một lần đau đớn tột cùng, sau đó chậm rãi hồi phục. Phát thanh khủng bố dùng loại phương pháp này để phóng đại những thiếu sót bên trong tâm hồn của bọn họ, sau đó giết chết bọn họ, để từng người một đối diện với quá khứ không muốn nhìn thấy nhất của bản thân mình theo cách đáng sợ nhất. Đến khi toàn bộ quá trình kết thúc, bọn họ đã có thể quen dần với cả việc này rồi. Từ Đông cũng biết điểm này, trên mặt hiện rõ vui mừng. Đến cấp bậc này của anh ta, đối với cả việc tăng cảm ngộ về tâm cảnh, không chút nào thua kém tăng lên về mặt thực lực cả. Giống như phương pháp luận và thế giới quan vậy, từ đầu đến cuối luôn bổ trợ cho nhau, không hề tách rời. Ok, các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi. Hẹn gặp tập sau nhé.